Khí vũ trụ, chương 38, điên cuồng tranh đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38, điên cuồng tranh đoạt. Lam Tiểu Bố ý thức ở chỗ sâu trong truyền đến thanh âm tức giận, tựa hồ đối với Lam Tiểu Bố dám như thế điên cuồng ngăn cản cực độ khó chịu. Cái này nghe không hiểu ngữ điệu, càng làm cho Lam Tiểu Bố xác định cái này muốn đoạt xá hắn, cái này tồn tại không là địa cầu, mà là đến từ ngoài không gian. Lam Tiểu Bố bờ môi đều bị cắn nát, móng tay của hắn điên cuồng chộp vào ghế lái trên thuộc ra. Hắn không thể bị cái này điên cuồng linh hồn đoạt xá, nếu như hắn bị đoạt xá rồi, vậy hắn cùng Thương Vĩ có cái gì khác nhau? Hắn nhất khinh bỉ đúng là Thương Vĩ, chẳng lẽ lại muốn cho hắn thành vì chính mình thống hận nhất cái chủng loại kia rác rưởi? Ngay cả chết cũng không thể chết được, Lam Tiểu Bố không xác định chính mình chết sau đối phương là không phải còn có thể lợi dụng thân thể của mình, nghĩ đến 8-9 phần 10 là có thể lợi dụng. Hắn chẳng những không thể chết được còn muốn đem cái này linh hồn kéo chết, tốt nhất song phương đồng quy vu tận. Ý thức bị xé đáng sợ đau đớn truyền đến, Lam Tiểu Bố con mắt đỏ bừng, hắn thậm chí nghe thấy được chính mình linh hồn vỡ ra tiếng vang. Vậy hẳn là hồn phách của mình bị xé mở a, phi ghế lái trước đại bình bỗng nhiên phát sáng lên, sau đó đĩa bay bên trong xuất hiện. Tích tích, tiếng vang, dãy rụa bên trong Lam Tiểu Bố rõ ràng trông thấy trên màn hình xuất hiện vài bóng người, trong đó có một người hắn nhận thức đúng là cái kia muốn giết hắn Hoàng Y Nhân Cung. Lam Tiểu Bố biết rõ, mặt khác mấy người rất có thể là cung đệ tử, có thể hắn mình bây giờ bản thân khó bảo toàn, căn bản là không cách nào đào tẩu. Cái này đều trong đêm rồi, cung lại vẫn có thể mang theo mấy người đệ tử tìm tới nơi này đến, cũng là một cái ngoan nhân. Muốn đoạt xá Lam Tiểu Bố linh hồn hiển nhiên cũng biết bên ngoài lại người đến, chỉ là giờ phút này Lam Tiểu Bố điên cuồng giãy giụa, không cho phép hắn đoạt xá. Hắn không biết thôn phệ qua bao nhiêu hồn phách lớn mạnh ý thức của mình tồn tại, còn chưa bao giờ gặp phải qua cùng Lam Tiểu Bố như vậy tên điên cuồng. Nhất định phải đi, không đi lời nói, tại đây đến người càng ngày càng nhiều, đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Lam Tiểu Bố thà rằng đĩa bay đã rơi vào cung trong tay cũng tuyệt không cho phép cái này từ bên ngoài đến linh hồn đoạt xá chính mình mang đi đĩa bay. Có thể vừa lúc đó, hai đạo giống như châm đâm đáng sợ đau đớn truyền đến, cái này hai đạo châm đâm thật giống như tại Lam Tiểu Bố linh hồn chỗ sâu nhất xoắn vài cái. Lam Tiểu Bố há mồm nhổ ra một búng máu, cả người đều hôn mê bất tỉnh. Có thể giờ phút này Lam Tiểu Bố thân thể lại lung la lung lay vùng vẫy, đi về hướng phòng điều khiển, sau đó tại đại bình bên trên nhanh chóng án lấy một ít cái nút. Đĩa bay bỗng nhiên phun trào ra từng đạo mãnh liệt khí lưu, còn ở bên ngoài cung cùng vài tên đệ tử đều là nhanh chóng lui về phía sau. Sau một khắc đĩa bay lung la lung lay xong, sau đó nhanh chóng xông hướng lên bầu trời. Không thể bị đoạt xá, không thể bị đoạt xá. Lam Tiểu Bố chấp niệm làm cho hắn lần nữa thanh tỉnh lại, đường hắn xem gặp mình đã ngồi ở phòng điều khiển bên trên thời điểm, ở đâu không biết mình tại lúc hôn mê, đối phương đã mượn nhờ thân thể của hắn khống chế đĩa bay bay lên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tiểu Bố tựu như điên rồi bình thường, một bên vận chuyển dịch cân kinh, một bên không muốn sống dãy dụa cái kia muốn thôn phệ linh hồn của hắn. Hắn cướp đoạt trở về thân thể quyền khống chế, sau đó càng là nổi giận kháng cự dãy dụa. Đĩa bay đã mất đi khống chế, không còn là hướng về dãy dụa tầng khí quyển phương hướng, mà là nghiêng nghiêng đã bay đi ra ngoài. Đĩa bay có phải hay không khống chế được Lam Tiểu Bố là nửa điểm cũng không quan tâm, hắn quan tâm chính là tuyệt đối không thể để cho cái này từ bên ngoài đến linh hồn đoạt xá chính mình. Lam Tiểu Bố không lo lắng, cái này đoạt xá Lam Tiểu Bố linh hồn nóng này, đĩa bay há có thể lần nữa rơi trên địa cầu. Trước khi là ở Đại Sơn ở chỗ sâu trong, không có người phát giác cái này một khi rơi vào một cái tầm thường địa phương, vậy hắn càng lợi hại cũng mất mạng tại A, giờ phút này hắn thậm chí bất chấp Lam Tiểu Bố hồn phách nguyên vẹn rồi, một bên cưỡng ép xé rách Lam Tiểu Bố ý thức hồn phách, một bên cưỡng ép thôn phệ. Lam Tiểu Bố lo lắng vừa rồi đối phương thi triển cái chủng loại kia châm đâm linh hồn thủ đoạn, hắn tuy nhiên sẽ không xé rách đối phương linh hồn, cũng sẽ không thôn phệ, có thể hắn đồng dạng có ưu thế của hắn là thân thể này là chính bản thân hắn. Như hắn không có có thân thể, chỉ là dựa vào hồn phách cùng đối phương đối kháng, sớm đã bị thôn phệ sạch sẽ rồi. Dịch cân kinh vận chuyển có thể không ngừng cho Lam Tiểu Bố tăng thêm đối kháng năng lực, hơn nữa gia tăng Lam Tiểu Bố khôi phục tốc độ. Tuy nhiên cái này gia tăng đối kháng năng lực cùng khôi phục năng lực đều rất là yếu ớt, lại không đến mức làm cho Lam Tiểu Bố linh hồn bị trước tiên xé rách sau đó bị cắn nuốt. Đã trải qua lúc ban đầu khủng bố đau đớn về sau, Lam Tiểu Bố đã chậm chạp thích ứng tới, thậm chí đối với phương tại đối với hắn xé rách cùng thôn phệ hắn ý thức thời điểm, hắn cũng chậm chậm đã học được một ít. Oanh, đĩa bay nghiêng lấy rơi xuống dưới đi, lần nữa nghiêng nghiêng oanh trên mặt đất. làm tiểu bố bị cực lớn trùng kích lực vung, nện ở đĩa bay đỉnh ngã rơi xuống. Thế nhưng mà Lam tiểu bố thật giống như không biết đau đớn bình thường, vẫn là đem hết thảy tâm thần đều đặt ở đối phó cái kia muốn thôn phệ hắn ý thức hồn phách linh hồn phía trên. So về linh hồn xé rách đau đớn, thân thể đau đớn tại Lam tiểu bố xem ra căn bản là không coi vào đâu. Cái kia thôn phệ Lam tiểu bố linh hồn giờ phút này đã có chút sợ hãi, hắn thậm chí muốn xông ra Lam tiểu bố tử phủ, thế nhưng mà cái lúc này hơi trễ rồi. Lam tiểu bố đang cùng hắn đối kháng lúc vậy mà cũng chậm chậm học xong xé rách hồn phách cùng thôn phệ ý thức thủ đoạn. Đường hắn vốn tựu suy yếu hồn phách bị Lam tiểu bố lần thứ nhất xé mở một ít thời điểm, đáng sợ kia đến mức tận cùng đau đớn làm cho hắn hết thảy ý thức đều bắt đầu vặn vẹo. Hắn không có thời gian đi bội phục Lam tiểu bố hồn phách ý thức trước khi bị hắn xé rách nhiều lần như vậy, thậm chí còn dùng thần hồn đâm đâm mấy lần đều rất tới cường đại ý chí. Cái lúc này hắn thầm nghĩ tranh thủ thời gian xông ra Lam tiểu bố tử phủ trước chạy thoát nói sau. Đoạt xá thất bại còn chưa tính, thậm chí ngay cả mình cũng đáp đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ chính mình làm sai một sự kiện, cái kia chính là trước khi dùng thần hồn đâm bị thương đối phương, ngắn ngủi đoạt đến đối phương thân thể thời điểm tựu không có lẽ khống chế phi thuyền ly khai, mà là có lẽ tiếp tục triệt để rào sát ý thức của đối phương cùng hết thảy ý chí, đem hắn hồn phách cắn nuốt nói sau. Hiện tại hắn làm cho đối phương trì hoãn qua thần đến, vậy mà bắt đầu có thể xé hồn phách của hắn rồi, tiếp tục như vậy, hắn chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lam tiểu bố rõ ràng cảm nhận được cái này muốn đoạt xá linh hồn của hắn tựa hồ đã không có trước khi lợi hại, hắn càng là điên cuồng dùng vừa mới học hội xé rách thủ đoạn xé đối phương hồn phách nhiều lần không ngừng xé rách, sau đó còn thử thôn phệ. Vừa lúc đó, trước khi làm cho hắn ngất đi châm đâm cảm giác lần nữa lao qua. Không tốt, Lam tiểu bố dùng sức cắn đầu lưỡi, thậm chí đều muốn đầu lưỡi cắn chảy máu rồi. Hắn tuyệt đối không thể lần thứ hai ngất đi, lần thứ nhất ngất đi có thể tỉnh lại khôi phục ý thức đã là vận khí, loại này vận khí chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Làm cho Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi chính là, lần này châm đâm tựa hồ xa không bằng trước đó lần thứ nhất lợi hại, hắn cũng không có ngất đi. Lam tiểu bố giờ phút này ở đâu còn sẽ quan tâm cái mạng nhỏ của mình. Hắn không muốn sống xé rách đối phương tồn tại hồn phách, sau đó dùng hồn phách của mình ý thức đi thôn phệ. Những này đều là hắn tại đối phương đoạt xá hắn thời điểm học được, về phần có phải hay không có cái gì di chứng, hoàn toàn bị Lam tiểu bố bỏ qua. Đều muốn bị đoạt xá rồi, vẫn còn hồ di chứng. Bén nhọn thanh âm tại trong óc ở chỗ sâu trong vang lên, Lam tiểu bố cảm nhận được cái này tựa hồ là đối phương tại cầu xin tha thứ, ý là làm cho hắn dừng tay. Lam tiểu bố kích động không thôi, về phần dừng tay, ha ha nằm mơ đi thôi. Cường đại ý chí cuốn động lên ý thức của mình, học đối phương trước khi bộ dạng đem cái kia tại tử phủ trong chạy bóng dáng toàn bộ nuốt xuống. Ông, thật giống như hoàng hà vỡ đê bình thường, vô cùng vô tận nước sông nghiêng mà xuống, mà cái này nghiêng mà ở dưới nước sông toàn bộ trùng kích đã đến Lam tiểu bố trong đầu. Dù là Lam tiểu bố nếu không muốn ngất đi, hắn vẫn là lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lạc Thái Tư tâm tình rất là không tốt, nàng về nước là vì tìm kiếm Lam tiểu bố, sau đó cùng Lam tiểu bố thảo luận Lam Cơ Môi tố vấn đề. Trên thực tế nàng tại nhìn thấy Lam tiểu bố, phát hiện Lam tiểu bố thậm chí có thể trị liệu đông lạnh tầm bệnh thời điểm, cái loại này kinh hỉ quả thực là không gì sánh kịp. Nàng còn không có cùng Lam tiểu bố ngồi xuống thảo luận một chút, Lam tiểu bố rời đi rồi Côn Hồ bệnh viện. Nàng tuy nhiên cũng không có buông tha cho thế nhưng mà sau đó lại truyền tới Lam tiểu bố giết cử gia cử kiệt bị truy nã rồi. Còn có cái gì so đây càng phiền lòng sự tình sao? Cũng may về sau lệnh truy nã bị rút lui, nhưng nàng hãy tìm không đến Lam tiểu bố. Những điều không thể này ngăn cản Lạc Thái Tư tìm kiếm Lam tiểu bố nghiên cứu thảo luận y học quyết tâm, tại nàng tìm kiếm Lam tiểu bố còn không có gì mặt mày thời điểm, trong nhà gọi điện thoại cho nàng, yêu cầu nàng lập tức trở về, hơn nữa cảnh cáo nàng coi như là không cách nào từ bỏ yêu thích y học tật xấu, cũng tuyệt đối không thể tìm kiếm Lam tiểu bố. Vì cái gì? Bởi vì Thiên Âm đang tìm kiếm Lam tiểu bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc tội Thiên Âm người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lam tiểu bố càng lợi hại tại Thiên Âm trước mặt cũng là một cái con sâu cái kiến. Thiên Âm là cái gì, Lạc Thái Tư không biết, nàng cũng không muốn biết. Trong nhà thúc lợi hại, nàng dứt khoát đưa điện thoại di động đóng, chính mình một mình tiến về tần lĩnh giải sầu. Cách chương.